Chương 671 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Bích Linh Thanh Nguyên Đan. Suy nghĩ tan biến, một đạo thần dị phù lục xuất hiện tại Lục Huyền trong lòng bàn tay, phù lục hiện lên màu trắng bạc, nắm trong tay có thể cảm nhận được hắn truyền đến nhà nhạc uy áp, mặt ngoài có rất nhiều mảnh như sợi tóc lôi đình chậm rãi bơi lội, ánh mắt tụ. Tập tại những cái kia lôi đình bên trên lúc, bơi lội tốc độ trong nháy mắt tăng tốc vô số lần, theo Lục Huyền trong mắt chợt lóc lên, hắn tâm thần ngưng tụ tại trắng bạc trên bùa chú, lập tức có quan hệ này miếng phù lục tin tức cặn kẽ xuất hiện trong dầu. Lôi cực độn phù, ngũ phẩm phù lục, có nguyên anh chân quân thu thập thiên ngoại sát lôi luyện chế mà thành, kích phát lúc có khả năng mượn nhờ phù lục trong đó sát lôi. Lực lượng, thi triển ra lôi độn thần thông, thoáng qua ở giữa, trốn xa ngàn dặm. Kích phát sau tương đương với thi triển lôi độn thần thông, coi như không tệ một kiện đào mệnh bảo vật. Lục Huyền nhìn trong tay phù lục, trong lòng vui vẻ, âm thầm suy nghĩ kể trước mắt hắn trên thân. Bỏ chạy loại bảo vật công pháp tương đối mà nói tương đối yếu kém, chỉ có tứ phẩm thanh phù lý pháp khí, cùng với ngũ hành độn pháp, tứ phẩm thố. Hành châu cùng với thổ nguyên bí sách hiện tại, này miếng ngũ phẩm lôi cực độn phù xuất hiện, cũng xem như trình độ nhất định đền bù hắn nhược điểm. Hy vọng không dùng đến này miếng phù lục thời điểm, trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, nếu như không thế cơ hông kết phát đạo phù lục này, vậy liền mang ý nghĩa hắn khả năng ở vào tương đối tình cảnh nguy hiểm, có thế. Không có sử dụng cơ hội cái kia không còn gì tốt hơn, thu hoạch xong lôi bạo liên, Lục Huyền tiếp tục tại trong linh điền dò xét, xem linh thực trạng thái. Này lôi bạo liên cũng là có thể nếm thử trong động phủ quy mô lớn gieo trồng. Lôi hỏa tĩnh động vốn là thích hợp nó nhóm trưởng thành, linh thực phẩm giai vì tứ phẩm, cũng không tính thấp, xem có thế hay không theo thương hội mua được một chút lôi. Bạo liên linh chủng chỉ án tiếc không có tương ứng ngưng chủng chi pháp. Nếu không mình liền có thể quy mô hóa trồng, Lục Huyền càng ngày càng cảm nhận được ngưng chủng chỉ pháp trân quý tính, không có ngưng chủng chỉ pháp, dù cho chính mình có thể cảm giác linh thực kỹ càng trạng thái, cái kia cũng như con ruồi không đầu, chỉ có thể lung tung nếm thử, đặt ở đây giai linh thực bên trên có lẽ còn có thể lục lọi ra đến, linh thực phẩm giai tương đối cao, vậy thì có điểm. Được không bù mất, còn tốt lúc trước theo tông môn lúc rời đi, hao tới mấy loại ngưng chủng chỉ pháp. Hắn âm thầm may mắn lúc trước theo Thiên Kiếm Tông dời đi lúc, trước đó theo Tư Nông Điện làm ra địa hỏa tâm liên, ngũ hành quá chờ ngưng chủng chỉ pháp. Đến thử xem Tuyết Long Thánh Tuyền hiệu quả. Lục Huyền đi vào Bích Linh chỉ trước, theo trắng trong bình ngọc lấy ra một giọt trắng sữa linh dịch, linh thức khống chế nối giữa không trung, lập tứ N linh vũ thuật, linh dịch cũng vô thanh vô tức dung nhập vào trên không cuồn cuộn khói mây bên trong, từng tia từng sợi linh vũ nhỏ giọt xuống. Rơi vào Bích Linh chỉ bên trên mỗi chỗ vị trí, nguyên bản xanh biếc linh thực phản phất bị một trận mưa xuân gột rửa qua, trong veo trong suốt, càng lộ vẻ sinh cơ sức sống. Lục Huyền chú ý tới linh thực phía dưới hơi mờ thanh tiến độ sắp kéo căng, trong lòng không khỏi dẫn đến mấy phần ý mừng, là một cái linh thực sư, không có cái gì so linh thực thuận lợi thành thục càng làm cho người ta vui vẻ chuyện, huống chỉ, Lục Huyền còn có thể thuận đường thu hoạch được trùng sáng ban thưởng, mở ra đủ loại không biết phong phú bảo vật đối với linh khí hoàn cảnh có cực yêu cầu cao ngoại trừ Bích Linh chi bên ngoài. Còn có trước đó không lâu theo thương hội mua được thanh tịnh. Lưu ly trà cùng với theo. Hắc thủy tĩnh động có được tịnh bình liễu, Lục Huyền lấy ra mấy giọt Tuyết Long Thánh Tuyền. Đổ vào tại hai gốc linh thực lên, thanh tịnh lưu ly trà mọc ra một gốc màu xanh nhạt mầm non, chung quanh thanh khí quanh quấn, tản mát ra một loại tươi mát tự nhiên mùi vị, tịnh bình liễu sinh trưởng tiến độ hơi chậm một chút, chưa mọc rễ nảy mầm, chăng qua là linh thức có khả năng đại khái cảm giác được, linh nhưỡng bên trong cái viên kia. Hình dạng như sợi thô vũ quái dị linh chủng gian tại chậm rãi thư triển, từng sợi bích màu xanh tơ mỏng sắp phá đất mà lên, có Tuyết Long Thánh Tuyền tấm bố, hai gốc linh thực mầm non sinh trưởng đều sẽ trình độ nhất định tăng tốc một chút. Nhỏ vào Tuyết Long Thánh Tuyền về sau, Bích Linh Chí thành thục tốc độ so Lục Huyền trong tưởng tượng hơi mau một chút. Không đến nửa tháng, linh thực liền hoàn toàn chín mùi, Lục Huyền đứng tại Bích Linh Chí trước, hai tay trên bàn tay che lại một tăng thật móng thanh một nguyên khí, thận trọng đem xanh biết cành theo linh nhưỡng bên trong rút ra. Thần tâm ngưng tụ ở phía trên. Bích Linh chỉ, tứ phẩm linh thực, đối với linh nhường cùng với linh khí có cực yêu cầu cao, cần thường dùng tĩnh khiết linh tuyền đố vào, thành thục sau cành nội quấn chứa. Nồng đậm sinh cơ, có thể làm luyện chế cao giai chữa thương loại đan dược chủ yếu tài liệu, cũng có thể trực tiếp hấp thụ sinh cơ, đền bù tu sĩ thâm hụt tĩnh nguyên. Thế mà còn là tốt đẹp phẩm chất, không uống công ta dùng nhiều như vậy u tuyền linh lâm, thành thục thời khắc còn đặc biệt thực dụng Tuyết Long Thánh Tuyền tấm bố. Lục Huyền trong lòng cảm khái nói. Này Bích Linh chỉ linh thực cực kỳ dễ hỏng, quá trình trưởng thành bên trong dễ dàng nhận mặt khác tính chất linh khí xâm nhập ô nhiễm, ngắt lấy sau cũng giống như thế. Nếu là Lục Huyền trực tiếp dùng hai tay rút ra, hắn máu thịt lực lượng sẽ ảnh hưởng đến linh thực bên trong nông đậm sinh cơ. Cất giữ lúc, cũng nhất định phải dùng tương ứng vật chứa, thủ đoạn. Lục Huyền chú ý cẩn thận đem hắn để vào một cái loan lố trong hộp gỗ, lại thu đến thao trùng nang bên trong, tránh cho linh thực sinh cơ chậm rãi trôi qua. Lập tức, hắn lực chú ý bị phía dưới lặng yên hiến hiện màu trắng trùng sáng hấp dẫn. Trùng sáng hơi hơi lập lòe, đối với Lục Huyền có một loại khác lực hấp dẫn, hắn đưa tay nhẹ nhàng chạm đến trùng sáng mặt ngoài, trùng sáng im ắng vỡ vụn, hóa thành đầy trời rất nhỏ điểm sáng, trong chốc lát tụ hợp thành một đầu dài nhỏ quang hà. Trần vào Lục Huyền trong cơ thể, ngay sau đó, trong đầu hắn một đạo suy nghĩ hiến hiện. Thu hoạch tứ phẩm Bích Linh chỉ một gốc, thu hoạch được ngũ phẩm đan dược Bích Linh Thanh Nguyên đan. Suy nghĩ lóe lên, một viên tròn trịa đan dược xuất hiện tại Lục Huyền trước người, đang được bồ câu trứng lớn nhỏ, hiện lên bích màu xanh, mặt ngoài có rất nhiều rậm rạp đan văn, sinh cơ nông đậm, để cho người ta nhịn không được dẫn đến ra một ngụm đem. Hắn nuốt vào ý nghĩ, Lục Huyền kiểm chế nội tâm dục vọng, thần tâm ngưng tụ tại bích màu xanh đan dược lên. Bích Linh Thanh Nguyên đan, ngũ phẩm, thượng đăng chữa thương loại đan dược, ấn chứa nồng đậm sinh cơ, trị được căn tuyệt đại đa số kết đan chân nhân chỗ bê ị. Trương, đồng thời còn có thế chăn nuôi một chút linh thú, đại đại xúc tiến chúng nó sinh trưởng. Ngũ phẩm chữa thương loại đan dược. Có thế tại cảnh giới kết đan, tổng tứ phẩm lĩnh thực bên trong mở ra ngũ phẩm đan dược, đã vượt qua Lục Huyền nội tâm chờ mong, trong lòng của hắn vui vẻ không thôi. Mặc dù rất muốn thu này miếng Bích Linh Thanh Nguyên đan, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, ta bên trên lần bị thương này lúc còn là lúc nào? Có trùng sáng về sau, Lục Huyền cơ bản đợi trong động phủ, tình cờ ra ngoài, cũng là tại trình độ lớn nhất cam đoan chính mình an toàn điều kiện tiên quyết, cho nên hắn đã thương này thời điểm, không nhớ quá rõ ràng chính mình bên trên lần. Chăn nuôi một hệ linh thú, có lẽ có thể dùng tới đúc cho yêu quỷ đăng. Yêu quỷ đăng làm bạn hẳn nhiều năm, bởi vì hình dáng đặc thù duyên cớ, mặc dù là linh thực, nhưng lại cùng linh thú tập tính giống nhau, cho nên cho tới bây giờ đều không trở thành hoàn toàn thế. Này miếng Bích Linh Thanh Nguyên đan có lẽ có khả năng tại yêu quỷ đăng tấn thăng ngũ phẩm yêu thú lúc trợ nó một chút sức lực. Yêu quỷ đăng từng giúp hãng tìm tới đại lượng cao giai linh chủng, lao khố công cao, cái kia đoạn lục phẩm phượng hoàng một liền là nó lúc trước mang theo Lục Huyền đi qua, từ đó đạt được. Dùng này miếng ngũ phẩm Bích Linh Thanh Nguyên đan khao nó cũng là nên. Chương 672, các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Bảo vật nhiều cũng là một loại phiền não. Bích Linh Chi về sau, bên trong linh điền không có cái mới sắp thành thục cao giai linh thực, lục phẩm phượng hoàng một mặc dù đã tiến vào thành thục kỳ, nhưng không phải 10 ngày nửa tháng liền có thể thành thục, dùng tam phẩm nạp linh thảo châu thúc, đoán chừng phải dùng xong hơn phân nữa. Lục Huyền rất có kiên nhẫn, lặng lặng chờ, chẳng qua là thường cách một đoạn thời gian, liền từ nguyên dương chân hỏa châu bên trong lấy ra một luồng nguyên dương chân hỏa, gia tốc phượng hoàng một trưởng thành, mặt khác liền là năm bạch cốt sát sinh kiếm thảo cùng phân quang độn ảnh kiếm thảo, cùng với âm phủ trong linh điền sát nguyên quả, đều đã tiến vào thành thục giai đoạn. Thu hoạch trùng sáng ở trong tâm tay, Lục Huyền bởi vậy đem trọng tâm đặt ở cải tiến linh chủng lên. Hắn đem ngưng kết ra tới địa hỏa tâm liên linh chủng đặt chung một chỗ, dùng tu luyện ra thuần dương chân hỏa chậm rãi nướng. Địa hỏa tâm liên linh chủng bản thân chịu lửa tính năng cực cường, tại thuần dương chân hỏa bên trong như cá gặp nước, cũng sẽ không nhận tổn hại đến mức ngũ hành quả linh chủng. Lục Huyền thì đem hắn đặt ở huyễn diệt ngũ hành trận bên trong, trong trận pháp có đại lượng ngũ hành linh thú hư ảnh, ngũ hành lực lượng nồng đậm, đối với ngũ hành quả linh chủng tất có ích lợi. Địa hỏa tâm liên cùng ngũ hành quả đều vì tứ phẩm linh thực, nếu muốn đem hẳn cải tiến vì ngũ phẩm, không phải một sớm một chiều chỉ công, cần thỏa mãn thiên thời địa lợi các loại điều kiện. Ngũ phẩm linh thực theo Lục Huyền hiểu rõ, cơ hồ không có ngưng chủng chỉ pháp, phần lớn vì thiên địa sinh ra, rất khó thu hoạch được. Hắn mong muốn cải tiến tăng lên hai loại linh thực phẩm giai, nhất định phải thi triển không tầm thường thủ đoạn mới có một khả năng nhỏ nhoi thành công. Cũng may hắn có thế kịp thời năm giữ linh chủng kỹ càng trạng thái, bởi vậy có thế tiết kiệm ra đại lượng thời gian tĩnh lực, thậm chí có khả năng định hướng làm linh chủng làm ra cải biến trong linh điền. Trước đó gieo trồng mấy chục gốc đã tiến vào tốc độ cao trưởng thành kỳ, 26 gốc xanh thâm dài nhỏ linh thực sinh trưởng tình thế cực kỳ tốt, hàng khí tràn ngập, khiến cho chung quanh linh nhưỡng mặt ngoài ngưng kết ra một tầng hơi mỏng băng sương. Mặt khác, bên cạnh trong linh điền còn có 10 cây băng huỳnh thảo mầm non, chính là Lục Huyền cải tiến thủy huỳnh thảo linh chúng tới, tấn thăng kết đan về sau, theo thủy huỳnh thảo chỗ thu hoạch tu vi ban thưởng có chút ít còn hơn không, hắn liền dứt khoát dùng tới toàn bộ ngưng kết ra linh chủng, lại dùng băng phách hoàng chờ đi kích thích cải tiến, từ đó sàng chọn ra băng huỳnh thảo linh chủng, mau sớm đạt được đủ nhiều băng huỳnh thảo, tổng cộng 36 gốc băng huỳnh thảo, chờ lại thu hoạch một nhóm, ngưng kết ra đại lượng linh chủng, đằng sau liền có thể một bên cấp tốc tăng cao tu vi, một bên ngưng kết không ít linh chủng, đến lúc đó cũng gần như là ta tu vi cấp tốc tăng trưởng kỳ. Lục Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ, thì triển linh vũ thuật, đem hết thảy băng huỳnh thảo linh thực chăm sóc đến từng ly từng tí. Tính toán thời gian, cũng gần như nên đi một chuyến Thanh Mộc tỉnh động, tham gia Ngọc Lâm tán nhân liên hợp tổ chức trận kia tiểu hội. Đối với loại này yến hội, Lục Huyền luôn luôn lo liệu lấy tích cực tham dự thái độ, sớm tại Thiên Kiếm Tông lúc, hắn liền từ cái này tiểu hội bên trên đối được không ít cao giai linh chủng, thậm chí còn có không chỉ một lần nhặt nhạnh chỗ tốt cục diện, vô cùng. Thấp đại giới đạt được trân quý linh chúng, kiếm lời lớn, kể trước kia là nghèo, chỉ có thể lấy nhỏ thắng lớn, hiện tại xuất thân giàu có, cái kia liền trực tiếp có thể dùng bảo vật nện người, đạt được ngưỡng mộ trong lòng linh chủng. Hoặc là linh thực tương quan bảo vật hắn lâm vào trong trầm tư, tự hỏi nên vận dụng cái nào trân quý bảo vật, tại tiểu hội bên trên cùng những người khác đối lấy linh chủng linh thú các loại hệ lục phẩm bảo vật số lượng có hạn, khẳng định đến toàn bộ thu. Dù sao mình chẳng qua là kết đan tiền kỳ cảnh giới, tại bên ngoài lại là một tên phổ thông thông linh thực sư, vì tiện xuất ra một kiện lục phẩm bảo vật sợ rằng sẽ rước lấy phiền toái không cần thiết, đến mức ngũ phẩm, có mấy loại mặc dù còn không dùng đến, nhưng là vì để tránh cho xuất hiện tình huống dị thường, trước giữ lại, bảo mệnh lúc cần dùng đến. Nhờ yếp hồn huyết trưởng chăng qua là đê giai thân thông, đồng thời tu luyện sau còn có thế có dị hóa nguy hiểm, trước mắt trong động phủ cao giai linh thực số lượng không ít, cũng là không cần phải lo lắng đến tiếp sau công pháp thần thông. Trước mắt lục phẩm công pháp thần thông, hắn liền có được huyết thần kinh, huyền thiên thanh vi diệu pháp cùng với u minh chân thủy cấm pháp. Cho nên này đê giai thần thông nhờ yếp hồn huyết trưởng đối với hẳn mà nói hơi lộ ra gân gà, điều kiện thích hợp cũng là có thể dùng đem đối lấy linh chủng các loại y hồng trần bia, tại tấn thăng kết đan bắt đầu đến không nhỏ tác dụng, kết đan sau liền không nhiều lắm chỗ dùng, bất quá, cái này bảo vật đối với những cái kia môn phái nhỏ. Tiểu gia tộc tới nói giá trị liên thành, đối miếng lục phẩm linh chủng, hoặc là lục phẩm yêu thú cái gì không quá phận gì. Còn có gần nhất thu hoạch mấy loại ngũ phẩm linh thực linh dược, u tuyền hoa, âm khốc mộc, kim cương bồ đề các loại, đều cực kỳ trân quý hiếm thấy. Lục Huyền thâm nghĩ lấy. Trong bất tê rờ bất giác, trên người của ta đã có nhiều như thế ngũ phẩm lục phẩm bá y, có đôi khi, bảo vật nhiều cũng là một loại phiền não a. Nói thí dụ như hiện tại, hoàn toàn không tốt lựa chọn. Hắn lắc đầu, nhẹ giọng cảm thần nói, ta người này đối bảo vật cái gì hoàn toàn không có hứng thú, nga vui sướng nhất thời gian, vẫn là tại Lâm Dương phường thị bên trong, trồng lấy 2-3 gốc linh huỳnh thảo. Thời điểm hơn 10 điểm vơ xeo ép nghĩ đến. Mấy ngày về sau, Lục Huyền đang muốn chuẩn bị xuất phát lúc, bên ngoài động phủ truyền đến một thanh âm quen thuộc. Lục đạo hữu, ta đến tìm ngươi cùng nhau di Thanh Mộc tỉnh động. Hiên viên đạo hữu. Lục Huyền trong đầu hiển hiện một tên thanh niên tu sĩ thân ảnh, lúc trước vì tránh di cái kia đạo ác ý, hơn đi theo mấy tên lôi hỏa tính động kết đan tu sĩ sau lưng, cùng nhau trở lại động phủ, bởi vậy làm quen những người kia trong đó. Vị này tên là Hiên Viên Triệt tu sĩ còn tiến vào động phủ làm khách, đằng sau tình cờ cũng sẽ đụng phía dưới, trao đổi một chút. Hiên Viên đạo hữu lâm sao biết Lục mỗ dự định đi một chuyến Thanh Mộc tỉnh động. Lục Huyền đi vào trận pháp bên ngoài, đem thanh niên dẫn vào động phủ. Lần này tiểu hội chính là Ngọc Lâm tán nhân liên hợp tổ chức, ngươi cùng nàng cùng là linh thực sư, giao tình không cạn, nàng tự nhiên sẽ mời Lục đạo hữu ngươi. Còn nữa, Thanh Mộc tỉnh động bên trong mọc lên rất nhiều cỏ cây ngoại tộc. Lục đạo hữu thân là linh thực sư, khẳng định đối bọn nó có không nhỏ hứng thú, làm sao lại buông tha như thế một cái cơ hội tối. Thanh niên vừa cười vừa nói. Cái kia ngược lại là, ta xác thực dự định đi một chuyến Thanh Mộc tỉnh động, nếu Hiên Viên đạo hữu có đồng dạng ý nghĩ, vậy liền kết bạn đồng hành. Lục Huyền bưng lên một chén mới là ủ chế ngọc tấy linh lộ, ôn hòa nói ra. Tốt tốt tốt, tại hạ đang có ý đó. Bất quá. Ta ngược lại thật ra có một chút không rõ, lúc trước Lục đạo hữu làm sao lại lựa chọn định cư tại Lôi Hỏa tỉnh động đâu, Thanh Mộc tỉnh động có lẽ càng thích hợp linh. Thực sư cũng không nhất định. Cơ duyên xảo hợp, vừa lúc nhìn trúng Lôi Hỏa tỉnh động, không phải cũng sẽ không có cơ hội nhận thức đến Hiên Viên đạo hữu đám người. Lục Huyền vừa cười vừa nói, lúc trước lựa chọn Lôi Hỏa tỉnh động lúc, hẳn là xuất phát từ Phượng Hoàng một cùng tử vì Huyền Lôi quả hai loại lục phẩm linh thực cân nhắc, nơi này linh khí hoàn cảnh càng thích hợp nó nhóm sinh trưởng, hiện tại xem ra, lựa chọn của hắn cũng không sai, tiến vào Lôi Hỏa tính động về sau, hẳn theo bên trong thu hoạch được đại lượng cao giai linh chủng, thậm chí có cao tới thất ất một thanh lôi đăng, nói lên được thu hoạch trần đầy. dùng có ở giữa tiệm tạp hóa như thế kiếm lấy linh thạch tốc độ chờ có cao giai phòng hộ trận pháp về sau, nếu là phù hợp, tại Thanh Mộc tỉnh động thuê cái hoặc là mua cái động phủ cũng hoàn toàn có thể được. Hần ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Chương 673 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Cây mẹ. Vô biên xanh ngắt thiên địa, một chiếc phi thuyền theo một cái to lớn xanh đậm vòng xoáy bên trong bản ra, Lục Huyền hai tay phụ ở sau lưng, cách linh khí vòng bảo hộ, có chút hăng hái nhìn xem Thanh Mộc tỉnh động hết thảy, Hần cùng Hiên Viên Triệt cùng nhau rời đi Lôi Hỏa tỉnh động về sau, ngồi đối phương phi thuyền, thuận lợi tiến vào Thanh Mộc tỉnh động bên trong. Đập vào mi mắt là một cái cây cối thảo dây leo thế giới, mấy chục trượng mấy trăm trượng đại thụ lít nha lít nhít, vô số quái dị trường đảng quấn quanh ở cây cùng cây ở giữa, hình dáng khác nhau cỏ dại giả mang tùy ý sinh trưởng, toàn. Bộ thiên địa tràn ngập nồng đậm một linh khí hơi thở. Nơi này chính là Thanh Mộc tỉnh động. Bên cạnh, Hiên Viên Triệt mỉm cười hướng Lục Huyền giới thiệu nói. Quả nhiên, không có khởi thác danh hiệu. Lục Huyền không khỏi cảm khái, đang nói xong. Phi thuyền một bên, một đầu mấy trượng độ lớn đen nhánh dây leo cao cao bay lên, tự hồ đang nhìn chăm chú bay trong đò Lục Huyền hai người. Trên trăm con toàn thân xanh biếc cỏ cây tỉnh quái cố động hơi mỏng bốn cánh, chặt chẽ cùng sau lưng Lục Huyền nhìn xuống phía dưới, từng cây dại thụ vượt lên kéo dài không biết nhiều ít trượng rễ cây, sải bước di, phía trước dây leo cỏ cây chờ tự hồ cũng có ý thức của mình, đồn. Dập né tránh, sợ bị đại thụ dẫm lên. Hiên Viên đạo hữu. Này chút cỏ cây tỉnh quái, Lục Huyền thấy Hiên Viên Triệt phản phất đã tập mãi thành thói quen, lên tiếng nhắc nhở. Lục đạo hữu không cần lo lắng, này chút tỉnh quái tính công kích không phải rất mạnh, bình thường không sẽ chủ động công kích tiến vào Thanh Mộc tỉnh động tu sĩ. Mà lại, dùng chúng nó vậy đơn giản linh trí, chắc hẳn cũng còn có thể phân rõ rằng cái nào là có thế chọc, cái nào là không thế triêu. Thanh niên khẽ cười nói, Lục Huyền nhẹ gật đầu cũng thế, những công kích kia tính mạnh. Thiên tình động tuyệt sẽ không bỏ mặc chúng nó lưu ở trong đó, lâu dài cần quét thanh lý về sau, lưu lại tự nhiên là đối lập hữu hảo. Thiên tình động thập bát tỉnh động mỗi một cái đều có bản thân thần dị chỗ, Lôi Hỏa tỉnh động có cái kia mảnh thần bí lôi hải, mà Thanh Mộc tỉnh động, tương truyền căn cớn từ trong truyền thuyết kiến mộc, một đoạn kiến mộc điểm nhánh trưởng thành phân hóa ra Thanh Mộc tỉnh động dạng này một chỗ động thiên phúc điện viên Triệt hướng Lục Huyền giới thiệu nói. Kiến mộc. Lục Huyền kinh ngạc tán thần lên tiếng, đây chính là được xưng tụng trong truyền thuyết tiên thiên linh bảo, không nghĩ tới này cái gọi là Thanh Mộc tỉnh động cùng nó có mấy phần liên quan. Dĩ nhiên không phải kiến một bản thể, chẳng qua là nó một đoạn điểm nhánh, mà lại cũng chỉ là nghe đồn, không biết thực hư. Thanh niên giải thích nói, Lục Huyền nhưng trong lòng sinh ra mấy phần tò mò, nếu là có thể gieo trồng đến trong truyền thuyết thượng cố linh thực, coi như khiến cho hãng thu hoạch kiến một trùng sáng. Cũng vui vẻ a, à, nghĩ thì nghĩ. Hắn lại không ôm bao lớn chờ mong, tâm tính ôn hòa xem nhìn phía dưới các loại kỳ dị cây, cỏ cây tỉnh quái, có theo quái thụ thân cành bên trong mọc ra một nửa thân thể thương thanh mục tiêu, có xì xào bàn tán, linh lung đẹp đẽ nhỏ tiếu tỉnh linh, Lục Huyền thậm chí còn chứng kiến. Có một đống đại thụ tụ tập tại cùng một chỗ, đang tiến hành nguyên thủy sinh sôi phương thức. Xem như tu tiên bản thực vật thụ phấn, liền là quá mức hình ảnh sinh động rõ ràng một chút. Lục Huyền âm thầm cảm khái nói. Hân đột nhiên sinh ra một đạo ý niệm cố quái. Cứ như vậy đi du lịch vũ loại tu hành thắng địa cũng là loại không sai cách sống, kiến thức đến mỗi người đều mang đặc sắc phong thố, sưu tập thiên hình vạn trạng linh thực linh. Thú, y. Đương nhiên, này nhất định phải xây dựng ở chính mình có đầy đủ thực lực điều kiện tiên quyết, không phải, trên đường đụng phải tu sĩ rất có thế cũng không phải là Hân ý tưởng. Như vậy. AI, ta đem bản tâm hướng trăng sáng, làm sao minh nguyệt chiếu cống rảnh a? Cần gì phải chém chém giết riết dâu? Cướp bóc đánh lén ta chẳng qua là cho ta đưa đủ loại tu hành tài nguyên, thậm chí trở thành Nga trồng linh thực phân bón mà thôi. Lục Huyền nội tâm âm thầm lắc đầu, một lát sau, phi thuyền tiến vào càng thêm xanh ngắt ướt át thiên địa. Hì hì kể tại trải qua một mảnh xanh biếc rừng cây lúc, bên tai vang lên trận trận mỉm cười dễ nghe tiếng cười khẽ. Lập tức, từng cái ba thước tới cao tiểu nhân theo bên trong cây khô bay ra, một tình tiểu nhân cùng thường nhân không khác. Ngũ quan đẹp đẽ, da thịt tuyết trắng, gương mặt, tứ chỉ bên trên lan tràn ra xanh biếc hoa văn, cho hắn thanh thuần khuôn mặt. Lăng không tăng thêm mấy phần mị hoặc chỉ ý, hệ này chút một tình tiểu nhân là. Lục Huyền nhìn hướng phi thuyền dựa sát vào hơn 11 tình tiểu nhân, tô mò hỏi, hệ đây là cây mẹ, một loại hiếm thấy cỏ cây tỉnh quái, thiên sinh mẫu thể, dùng hút thảo một linh khí mà sống, bản tính ngây thơ thuần khiết. Hiên Viên Triệt hướng Lục Huyền giới thiệu nói, y cây mẹ. Không nghĩ tới thụ yêu chỉ linh cũng sẽ nương hóa hiện hình. Không nói chuyện nói đến, nương hóa cùng nương hóa ở giữa cũng có được thiên đại cách xa, trong động phủ cái kia gốc sát mổ thụ yêu theo một ý nghĩa nào đó tới nói cũng xem như nương hóa linh thực. Lục Huyền vừa nghĩ tới trong linh điền cái kia gốc mỗi ngày cùng yêu quỷ đăng đối chiến sát mổ thụ yêu, hình dáng quái dị, hung thần ác sát, lại vừa nhìn thấy trước mắt nhu thuận đáng yêu, hồn nhi ngây thơ nho nhỏ cây mẹ, lập tức cảm thấy sát mổ thụ yêu khuôn mặt đáng ghét dâng lên, miên man bất định ở giữa. Hẳn chú ý tới cái kia hơn 10 cây mẹ một mực đi theo tại phi thuyền bên cạnh, ánh mắt mang theo mấy phần tìm tòi nghiên cứu vẻ tò mò, rơi trên người mình. Lục trên người đạo hữu có thế là có thảo một loại báo vật linh khí. Này chút cây mẹ có thế là bị chúng nó hấp dẫn, cho nên đối với đạo hữu ngươi không tự chủ toát ra mấy phần mật. Một bên Hiên Viên Triệt đột nhiên lên tiếng nhắc nhớ, Lục Huyền bừng tỉnh đại ngộ, trong đan điền xanh nhạt trùng sáng da tóc xoay tròn, tâm niệm vừa động. Mười ngón đầu ngón tay tuôn ra từng sợi tỉnh thuần thanh một nguyên. Khí hần vừa mới duỗi ra ngón tay, vây quanh cây mẹ hình thế kịch liệt thu nhỏ, bay tới ngón tay trước mặt, không kịp chờ đợi mút lấy thanh một nguyên khí, bởi vì số lượng khác trao duyên cớ, thậm chí có mấy con cây mẹ cùng nhau tụ tại một ngón tay chung quanh, tham lam nhường xanh nhạt linh khí rót vào trong cơ thể, nuốt đến đầy đủ thanh một nguyên khí về sau, hơn 10 cái cây mẹ ngưng tụ ra một đóa tràn ngập tươi mát tự nhiên khí tức đóa hoa ấn ký, lưu cho Lục Huyền, sau đó lưu luyến không rời hướng hắn cáo biệt. Lục đạo hữu thật sự là có phúc lớn, cây mẹ cũng không phải bình thường cỏ cây tỉnh quái, này đạo đặc thù ấn kỹ giá trị hẳn là không thấp. Hiên Viên Triệt trên nét mặt có mấy phần vẻ hâm mộ, vận khí tương đối tốt, thân là linh thực sư, trùng hợp có một loại bình thường dùng tới bồi dưỡng linh thực, gia tốc linh thực trưởng thành thảo một linh khí, không nghĩ tỷ này chút tiếu tỉnh linh chỗ yêu thích. Lục Huyền đem đóa hoa ấn ký thu vào trong trữ vật đại. Khẽ cười nói đây chỉ là đi tới Ngọc Lâm Tán Nhân Động Phủ một cái nhỏ khúc nhạc dạo ngắn. Phi thuyền cực tốc chạy, một lát sau, đi vào một gốc gần cao ngàn trượng kinh thiên đại thụ trước, đại thụ mở ra tới diện tích tương đương với bình thường tiểu trấn, nội bộ có rất nhiều tự nhiên mà thành nhà trên cây, thỉnh thoảng có đủ loại hình dáng cỏ cây tỉnh quái theo nhà. Trên cây bên trong bay ra, Ngọc Lâm Tán Nhân Động Phủ chính là tọa lạc tại này khỏa đại thụ bên trên, Lục đạo hữu, thỉnh. Hiên Viên Triệt thu hồi phi thuyền pháp khí. Một tay hướng Lục Huyền làm ra mời tư thái. Hiên Viên đạo hữu thỉnh. Hai người đang muốn bay vào đại thụ bên trong. Đại thụ bên trong thanh quang tuôn ra, Ngọc Lâm Tán Nhân xuất hiện trước mặt hai người. Lục đạo hữu, Hiên Viên đạo hữu, hoan nghênh hoan nghênh. Nàng đầu đầy tóc xanh tự hồ cùng đại thụ dung hợp lại cùng nhau, trên mặt hiển hiện sốt ruột nụ cười. Chương 674 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Diễm Thị Bì Ngọc Lâm điệu hử. Lục Huyền ôm quyền thi lễ, mỉm cười hỏi về sau nói. Lục đạo hữu có thế là khách quý ít gặp, nghe đạo hữu khác nói, muốn đem ngươi theo trong động phú mời đi ra được xưng tụng khó như lên trời. Ngọc Lâm Tán Nhân khẽ cười một tiếng. Lần này tới, nhất định phải tại thanh một tỉnh động bên trong chờ lâu mấy ngày, cùng đạo hữu khác cùng với tại hạ nhiều hơn nghiên cứu thảo luận trao đổi một chút bồi dưỡng. Linh thực kinh nghiệm. Kiến thức một chút một tháng thanh một tỉnh động chỗ độc đáo. Dê nói, vậy liền quấy rầy đạo hữu. Lục Huyền đi theo Ngọc Lâm Tán Nhân sau lưng, tiến vào một tòa rộng lớn u tình bên trong nhà gỗ. Nhà gỗ do rất nhiều cây trúc hình dáng cành dựng mà thành, tiến vào bên trong. Liền có thể cảm nhận được một cổ thoải mái dễ chịu cảm giác. Để ta giới thiệu một chút vài vị đạo hữu. Vị này là Hiên Viên đạo hữu, tỉnh thông nhiều loại lôi thuộc thần thông, thực lực mạnh mẽ. Vị này là Lục Huyền Lục đạo hữu, làm người điệu thấp, ngày thường rất ít rời di động phú, thiên tỉnh động bên trong mấy năm gần đây tấn thăng kết đan mấy người một. Trong, tại linh thực một đạo bên trên có lấy cực sâu tạo nghệ thì bên trong nhà gỗ đã có 4 tên kết đan tu sĩ, trong đó hai người Lục Huyền lúc trước liền đã kết bạn, một người là ban đầu ở Hắc Thủy tỉnh động nói chuyện với nhau thật vui. Vương Tuế Hoài, tỉnh thông ngự thú một đạo, một người khác chẳng qua là quen biết hời hợt. Không có đánh qua bao nhiêu quan hệ, Ngọc Lâm Tán Nhân đem hai gã khác kết đan tu sĩ giới thiệu cho Lục Huyền hai người, nhường trong động phủ tỳ nữ dâng lên linh quả linh trà, dặn dò vài câu, lần nữa rời dĩ. Nghênh đón còn lại tới kết đan tu sĩ, Lục Huyền ngồi ở trong góc, lẳng lặng thưởng thức linh quả linh trà, lắng nghe còn lại mấy tên kết đan tu sĩ lời nói, tình cờ câm câu miệng, biểu thị một xuống tồn tại cảm giác. Cũng may Ngọc Lâm Tán Nhân xuất ra linh quả đặc biệt đặc sắc, thích hợp cũng là có thể mang một ít hồi trở lại động phủ bồi dưỡng. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ, đối với vừa mới nhẩm nháp linh quả sinh ra mấy phần hứng thú. Lục đạo hữu. Ngay tại hẳn hưởng thụ mỹ vị lúc, đột nhiên, Bên tai vang lên một đạo thanh âm già nua, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một tên gầy còm lão giả đang mặt mỉm cười nhìn chăm chú lấy chính mình. Nguyên lai là Hoàng đạo hữu, xin hỏi đạo hữu có gì chỉ giáo? Lục Huyền đứng dậy hỏi. Mới vừa từ Ngọc Lâm tán nhân trong giới thiệu biết được, lão giả tên là Hoàng Viêm Động, tán tu xuất thân, cùng là kết đan tiền kỳ tu vi, chỉ giáo không dám nhận, chẳng qua là nghe nói Lục đạo hữu tỉnh thông linh thực một đạo, trùng hợp ta nhằm chán lúc cũng trồng vài cọng linh thực, phẩm giai còn không sai. Gieo trong quá trình có mấy phần gian nan, chờ tiếu hội kết thúc, nhất định phải hướng Lục đạo hữu thỉnh giáo một phiên. Gầy còm lão giả khóe miệng kéo ra một cái đường cong, nói với Lục Huyền. Ô, không biết Hoàng đạo hữu trồng linh thực là cái nào chủng loại? Có lẽ Lục mổ đối với bọn chúng bồi dưỡng phương pháp có mấy phần hiếu rõ. Lục Huyền khiêm tốn nói ra. Tại hạ trồng linh thực có chút thiên môn, bồi dưỡng phương thức đối lập đặc biệt, thậm chí cần máu thịt, không biết Lục đạo hữu có thế hay không tiếp nhận. Cần máu thịt bồi dưỡng linh thực. Vậy liền lãm đất trời oán giận. Lục Huyền diễn kỹ sớm đã rèn luyện ra được, vừa đúng lộ ra mấy phân thần sắc kinh dị khẽ chăng qua là cần máu thịt. Ta còn tưởng rằng nhiều đặc biệt đây, hắn âm thầm oán thầm một câu, vẻ mặt dừng một chút, hướng gầy còm lão giả nói ra, bất quá, chỉ cần máu thịt thu hoạch phương thức như thường, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Tiến vào thiên tình động về sau, hắn sớm đã rõ ràng bên trong tu sĩ ngư long hỗn tạp, không phải trước đó thiên kiếm tông như thế danh môn chính tông hoàn cảnh, bàn môn tà tu sĩ thậm chí tả tu nhìn mãi quen mắt, cho nên cũng không có biểu hiện được quá mức kinh ngạc. Lục đạo hữu có thể có ý tưởng như vậy, vậy lão hữu an tâm, đợi lát nữa sẽ cùng Lục đạo hữu ngươi tốt nhất giao lưu trao đối. Gãy còm lão giả lộ ra hài lòng thần sắc, quay đầu rời đi. Lục Huyền nhìn hẳn thân ảnh, thần sắc giống như cười mà không phải cười. Cỡ nào quen thuộc cỏ cây khí tức a, cái này Hoàng Viêm động một nhất định có nhiều gốc tà dị linh thực, thậm chí bản thân hơn liền năm giữ lấy không ngừng một môn tà đạo công pháp, thần thông. Tây Lục Huyền ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hồi trở lại có điều, chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng của mình, lợi ích, tu luyện công pháp gì đều không có quan hệ gì với hắn, nếu là có thể mang đến cho mình cao gia linh chủng, vậy hắn còn nắm giữ 10 điểm nhiệt tình thái độ, nguyện đem Hần Phụng làm khách quý cũng không lâu lắm, lần lượt có 8, 9 tên kết đan chân nhân tiến vào rộng lớn bên trong nhà gỗ, hoan nghênh các vị đạo hữu đến đây tham gia tại hạ cử hành trận này tiểu hội. Ngọc Lâm tán nhân trèo lên bên trên một cái làm bằng gỗ đài cao, mỉm cười hướng về mọi người. Nói, Lục Huyền ngồi ở phía dưới, linh thức một chút quét qua, đến đây tham gia tiểu hội tu sĩ cũng không nhiều, tính cả mình tại bên trong tổng cộng 16 người, bất quá đều là kết đan tu vi, hợp lại cùng nhau cũng xem như một cổ có. Phần thể lực lớn, hắn chú ý tới có một tên kết đan hậu kỳ tu sĩ, 3 tên kết đan trung kỳ tu sĩ, còn lại đều vì kết đan tiền kỳ, theo Ngọc Lâm tán nhân trong giới thiệu không khó biết được, đến đây kết đan tu sĩ dùng tán tu làm chủ, chỉ có 3-4 người đến từ thiên tình động hoặc là ly dương cảnh. Những tông môn khác, gia tộc thế lực tiểu hội bắt đầu về sau, mọi người liền bắt đầu trao đổi tu hành giới đủ loại tin tức tình báo, tu hành tâm đắc, pháp thuật thần thông các loại. Lục Huyền tại ban đầu liền cho thấy chính mình tu vi, không sở trường thuật pháp, cho nên phần lớn thời gian giữ yên lặng, không có gia nhập mọi người thảo luận bên trong, hắn cũng không dễ nói ra chính mình sở tu công pháp, dù sao vô luận là Huyền Thiên Thanh Vi Diệu Pháp vẫn là U Minh Chân Thủy Cấm Pháp hoặc Lựa Ứng Thần Thiếp Kỹ Phá Vọng Đông Thuật đều cực kỳ trân quý. Thậm chí có 2 bộ 6 phẩm cấp bậc, so cái kia mấy tên kết đan trung kỳ hậu kỳ sở tu công pháp còn mạnh. Hơn một chút, nếu là tùy tiện cùng bọn hắn trao đối lời, sơ ý một chút, có thể sẽ lộ ra chân tướng, cho nên vẫn là giữ yên lặng cho thỏa đáng. Nửa ngày sau, mọi người vẫn chưa thỏa mãn kết thúc đủ loại bí cảnh, công pháp trao đối, tiến vào lẫn nhau trao đối bảo vật khâu. Ngọc Lâm tán nhân giới thiệu sơ lược một thoáng quy tắc, tự do trao đổi, cấm chỉ ép mua ép bán, sau đó tuyên bố chính thức bắt đầu. Lục Huyền nghe vậy, mừng rỡ, cuối cùng đã tới nội tâm của hãng trong đợi tình cảnh, lần lượt có mấy tên kết đan tu sĩ lấy ra pháp khí, đạn dược, phù lực, tài liệu các loại, phẩm giai đều không thấp, phần lớn vì ngũ phẩm, thậm chí có lục phẩm tài liệu xuất hiện giữ bảo vật tu sĩ sẽ giới thiệu sơ lược bảo vật phẩm giai, công hiệu các loại, đồng thời cũng cáo tri tu sĩ khác chính mình cần thiết bảo vật loại hình, sau đó lẳng lặng chờ đợt người liên hệ, trao đổi. Mọi người tại đây bên trong, có cảm thấy hứng thú hoặc trực tiếp hỏi, hoặc truyền âm trao đổi, thỉnh thoảng có tu sĩ trên mặt lộ ra ý mừng, tràn diện cực kỳ hừng hực xuất hiện nhiều loại bảo vật, có mấy loại mặc dù so ra kém Lục Huyền trong tay hết thảy, nhưng cũng coi như không tệ bất quá, vì có thể làm chính mình lợi ích tốt nhất sử dụng, đối lấy đến linh chủng, linh thú phôi thai ẩu thú các loại, hoặc là tương quan tài nguyên, Lục Huyền một mực án bình. bất động một hồi về sau, hắn chú ý tới một tên kết đan trung kỳ tu sĩ tay lấy ra cổ quái vỏ cây chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, màu sắc diễm lệ, hình dáng như một tẩm sống sờ sờ trút bỏ tới tươi sống túi da, tại tu sĩ trong tay chậm rãi ngọ ngoài. Trong tay tại hạ có một đặc thù linh chủng, nhìn qua tuy là vỏ cây bộ dáng, thực tế lại có thể đem bồi dưỡng ra linh thực, kể trước đó tại ngoại vực du lịch lúc, ngẫu nhiên đoạt được, tên là Diễm Thi Bì, phẩm giai hăng là lục phẩm, trao đổi không thua kém ngũ phẩm công pháp, thần thông, pháp khí. Thích hợp cũng có thế tiếp nhận. Chương 675 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Truyền gia chỉ bảo. Lục phẩm linh chủng. Lục Huyền trong lòng hơi động, ánh mắt hoàn toàn bị cái kia lớn chừng bàn tay diễm lệ vỏ cây hấp dẫn. Hắn là một tên linh thực sư, có thể là hiểu rõ nhất lục phẩm linh chủng giá trị chỗ, tu hành giới cùng giai bảo vật bên trong, công pháp, thần thông loại giá trị cao nhất, thứ hai là trận pháp, pháp khí các loại, lại thứ hai là đan dược, phù lục, cuối cùng chính là đủ loại tu hành tài nguyên, bất quá trong đó cũng có đặc thù tồn tại, không thể cua đũa cả nằm, tỉ như trúc cơ đan giá trị liên xa cao hơn nhiều mặt khác tam phẩm đan được. Lục Huyền theo trùng sáng lấy được khối kia có thế ma luyện tâm trí ngũ phẩm hồng trần bia. Đồng dạng cao hơn rất nhiều ngũ phẩm bảo vật thế nhưng, dù cho linh chủng giá trị tại đồng bậc bảo vật bên trong thấp nhất, có thể lục phẩm phẩm giai, tại tu hành giới vẫn như cũ là phá lệ hiếm thấy. Nếu đụng phải như thế một khối đặc thù vỏ cây, hắn dĩ nhiên không có khả năng như vậy bỏ lỡ. Trầm ngâm ở giữa, một tên kết đan tiền kỳ tu sĩ đứng người lên. Theo trong túi trữ vật lấy ra một viên thâm trầm ngọc giản nhìn qua cục loại dày nặng cảm giác, cực kỳ bất phàm, hệ đạo hữu, tại hạ nơi này có một bộ thố hệ ngũ phẩm công pháp, tên là Mậu Thố Chân Quyết, phẩm chất coi như không tệ, có thể làm vì một số tiếu môn phái trấn môn chỉ bảo, đối trong tay ngươi khối này vỏ cây, ngươi xem coi thế nào. Thổ hệ ngũ phẩm công pháp. Đối với ta mà nói tác dụng không phải rất lớn, chỉ có thể tạm thời làm chuẩn bị tuyến, còn mời đạo hữu chờ một lát. Kết đan trung kỳ tu sĩ lắc đầu, khách khí nói ra, tiếp lấy lại lần lượt có hai người hỏi thăm linh chủng, trong đó bao quát bồi dưỡng linh thực rất nhiều ngọc lâm tán nhân, bất quá xuất ra pháp khí, công pháp đều không có kết đan trung kỳ tu sĩ hài lòng. Đạo hữu có thể nhường tại hạ cẩn thận xem kỹ một chút linh chủng. Dù sao đây chính là lục phẩm bảo vật, không có thể tùy ý xử trí. Lục Huyền hướng tu sĩ đưa ra một cái yêu cầu. Đi, có thế xem, chỉ cần không rời đi nơi đây động phủ. Kết đan trung kỳ tu sĩ sảng khoái đáp ứng nói, Lục Huyền đi vào trước người hắn, tiếp nhận khối kia diễm lệ vỏ cây cùng tay cầm làn da tiếp xúc lúc, da thịt truyền đến một hồi nhẹ nhàng ngứa ý, có thể cảm giác được nó đang nhẹ nhàng vuốt ve, tự hồ muốn dung nhập Lục Huyền. Trong cơ thể, nghĩa quả nhiên cổ quái, vẫn chỉ là linh chủng, liền biểu hiện ra này loại tà dị đặc tính. Lục Huyền cảm khái một tiếng, cũng không đoái hoài tới mọi người kinh ngạc tầm mắt, linh lực khẽ động, dưới chân xuất hiện một đống nhỏ và nhạt linh nhưỡng. Đem vỏ cây trồng vào trong đó, lập tức thân tâm ngưng tụ trên đó, lại lập tức đem hãng lấy ra trước, trong đầu liền phí tốc lóe lên một đạo suy nghĩ, Diễm Thị Bì, lục phẩm linh thực, dị vực tà môn lấy cực kỳ âm độc tà dị thủ đoạn tế luyện mà thành, đem muôn vàng sử nữ túi da thuộc đa chế tiến vào một khối đặc thù vỏ cây bên trong, từ đó đạt được có trưởng thành đặc tính linh thực. Linh thực cổ có nhất định tà túy đặc tính, quá trình trưởng thành bên trong cần hút yêu thú, tu sĩ túi da. Đồng thời còn sẽ mê hoặc tu sĩ tâm trí, phụ thân trên đó, có nhất định. Xác suất chiếm cứ đoạt xá tu sĩ thân thể, cần lúc nào cũng lưu ý. Bồi dưỡng thành thục sau, có thể dùng tới tế luyện thành đặc thù pháp bảo, cũng có thể dùng tới tu luyện một ít âm tà thần thông, được đến phương thức thật sự là làm đất trời oán giận a. Nếu là bị thể nào tên tà tu thu hoạch được, vậy cũng không biết sẽ có nhiều ít tu sĩ túi da bị này Diễm Thi bị hấp thu. Rơi vào trong tay ta, vậy liền tối thiếu sẽ không lớn tạo mổ vết. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ, hắn bình lúc mặc dù cũng có được dùng máu thịt hôn phách hài cốt chờ bồi dưỡng tà dị linh thực thói quen, nhưng lấy được cho chúng nó đường tắt đều cực kỳ chính quy, không có mặt khác chế tạo sát lục. Ta nhìn ngươi này vỏ cây cũng là phong vận vân còn, vừa vận mang về, tăng lên một thoáng âm phú trong linh điền những linh đó trồng thực nhan trị. Hân Tại nói thăm trong lòng một tiếng, đối được khối này diễm lệ vỏ cây suy nghĩ cực kỳ kiên định, kề trương đạo hữu, nga trong tay có nhất cực vì hiếm thấy pháp khí. Lai lịch không tầm thường, rất có linh tính, nếu là dùng tới tế luyện trở thành pháp bảo, nhất định dùng trở thành đạo hữu một sự giúp đỡ lớn, không biết có thế hay không đối được đạo hữu trong tay linh chủng. Lục Huyền đang muốn hỏi thăm kết đan trung kỳ tu sĩ lúc, một đạo thanh âm giả nua vang lên, trước đó cùng hắn trao đối qua tên kia gầy còm lão giả lấy ra một khối tối tăm mờ mịt gương đồng, đưa đến kết đan trung kỳ tu sĩ trước mặt cũng là một kiện pháp khí không tồi. Tu sĩ kiếm ra một viên, rót vào linh lực, hơi thí nghiệm hạ gương đồng công hiệu, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ do dự. Mặc dù này gương đồng pháp khí giá trị vẫn là thấp hơn trong tay linh chủng, thế nhưng chênh lệch không xa. Trương đạo hữu, trong tay của ta có một đê giai thần thông, tên là Nhờ Íp Hôn Huyết Chưởng, tu luyện có thành tựu sau có thể dùng huyết khí ở nhiễm địch thủ thân thể máu thịt, chuyên công tam hồn thất phách, khiến người ta khó mà phòng bị. Lục Huyền đem cái kia huyết sắc cố thư theo trong túi trữ vật lấy ra. Đê giai thần thông. Kết đan trung kỳ tu sĩ trong mắt lóe lên một tỉ ngoài ý muốn, hắn linh thức một chút quét qua huyết sắc điển tịch, cảm nhận được trong điển tịch cái kia huyết sắc chữ ngấn vô biên mùi huyết tỉnh, lập tức biết được Lục Huyền nói không. Dạ, Lục đạo hữu làm sao lại muốn lấy đem này vô cùng trân quý đê giai thần thông nhường cho người khác? Từ sĩ tò mò hỏi, chung quanh một đám kết đan chân nhân cũng một bộ không hiểu bộ dáng. Dùng thần thông đi đối linh chủng, cho dù là lục phẩm linh chủng, đối với bọn hắn tới nói cũng là một chuyện bất khả tư nghị. Thực không dám giấu giếm, này. Nhờ Íp Hồn Huyết Chưởng chính là tộc ta bên trong truyền gia chỉ bảo, bất quá rất khó lĩnh ngộ, phương thức tu luyện cũng có mấy phân âm độc, không thích hợp ta này loại cam nguyện thành thành thật thật bồi dưỡng linh thực sư. Huống hồ, Trương đạo hữu trong tay khối kia diễm thi bị đối với một tên linh thực sư tới nói, lực hấp dẫn thật là quá lớn, cho nên không thể không nhịn đau nhức bỏ những đại lượng sinh cơ mạnh mẽ bảo vật rót vào trong phôi thai, thức tỉnh ấu thú sinh cơ, ý thức. Thế mà không phải mộ tỵ tử thai, chỉ là vì duy trì sinh cơ, lâm vào cùng loại trạng thái quy tức, cần đại lượng sinh cơ bảo vật đem hắn thức tỉnh. Lục Huyền trong lòng vui vẻ, thần sắc lại giữ vững bình tĩnh, nghe không nghĩ tới lần này tới không có nhặt nhạnh chỗ tốt đến linh thực, cũng là ngoài ý muốn phát hiện cái này lục phẩm yêu thú phôi thai. Hắn lại một lần nữa thấy được một chưởng kia nắm linh thực linh thú kỹ càng trạng thái năng lực đặc thù mạnh mẽ. Lục phẩm dị chủng yêu thú, sống cùng cơ hết ở giữa khẳng định có chênh lệch rất lớn, nếu muốn dùng ngũ phẩm không thổ linh khôi đi đối lấy một cái sống lục phẩm ấu thú, nói ra người khác lý đều sẽ không để ý tới ngươi. Chỉ cần đem hẳn thức tỉnh, bồi dưỡng thành thục, cái kia chính là một sự giúp đỡ lớn, cùng trả giá so sánh kiếm không ít. Lại càng không cần phải nói đến lúc đó còn có thế thu hoạch phong phú trùng sáng ban thưởng, vậy liền kiếm lời lớn. Đến mức đại lượng sinh cơ bảo vật, trong cơ thể ta có thanh một nguyên khí, trước mắt còn chứa số lượng đông đảo nạp linh thảo châu, trùng sáng ban thưởng vốn là thu. Hoặc ngoài ý muốn, tính tiền vốn lời, cùng bạch chơi không có gì cơ hồ không có gì khác biệt. Nghĩ đến nơi này, Lục Huyền căn bản không có lựa chọn khác. Vương đạo hữu, phôi thai vẫn tính như thường, dùng tới chăn nuôi linh thú cái gì vẫn là không có vấn đề, ta cái này cùng đạo hữu ngươi trao đổi. Đa tạ Lục đạo hữu. Vương Tuế Hoài trên mặt hiện ý mừng, này phôi thai nhiều năm đều không ấp ra tới, hần sớm đờ ả chết tâm, chẳng qua là dùng tới chăn nuôi linh thú lời lại cảm thấy đáng tiếc, có thể theo Lục Huyền trong tay đối được cái kia một đặc thù ngũ phẩm khôi lỗi, đã đủ hài lòng. Tiếu hội sau khi kết thúc, lần lượt có mấy tên kết đan tu sĩ rời đi, phần lớn vân là lưu tại động phủ, trao đổi một chút tu hành, luyện khí, luyện đan chờ các mặt tâm đắc trong lúc gió, có mấy tên tu sĩ thậm chí ra tay luận bàn một thoáng kiếm đạo, thuật pháp, Lục Huyền đều là lắng lặng đợi trong góc, có người mời, thì nói khéo từ chối, chỉ có đang thảo luận linh thực linh thú tương quan, cùng với luyện đan kinh nghiệm lúc, xây ra phát thanh biếu một thoáng cái nhìn của mình, cũng cản thêm ngôi vững hắn. Chuyên trách linh thực Kim tu luyện đang nghe đồn trao đối sau khi kết thúc, hẳn tại Ngọc Lâm tán nhân cùng Di, đi dạo thanh một tỉnh động bộ phận khu vực an toàn, thấy được đủ loại cảnh tượng kỳ dị này ngày, hẳn hướng Ngọc Lâm tán nhân từ biệt, dự định trở về động phủ. Mấy ngày nay nhiều tạ đạo hữu chiêu đãi, nhường Lục mổ mở rộng tầm mắt, còn tại tiểu hội bên trên đạt được ngưỡng mộ trong lòng linh chủng, lần sau đạo hữu nếu là tới lỗi hỏa tỉnh động, nhớ lấy tới tại hạ động phủ, nếm thử tại hạ tự tay bồi dưỡng, ủ chế linh quả. Linh trà lại đại thụ che trời bên trên, Lục Huyền đứng tại một mảnh mấy trượng tới rộng lá xanh bên trên, hướng Ngọc Lâm tán nhân mỉm cười nói, Lục đạo hữu khách khí, trước đó tại trong lôi hải tao ngộ yêu thú tập kích, không thể không. Mượn nhờ đạo hữu động phủ tĩnh dưỡng, tị nạn một chuyện, ta còn không hảo hảo. Cảm kích nói bạn ngươi dây. Lần này tiểu tụ, theo trên người đạo hữu học được rất nhiều linh thực kinh nghiệm, được ích lợi không nhỏ. Sắp chia tay thời khắc, không có gì tốt tặng. Nơi này có một chút thanh một tỉnh động độc hữu linh nhưỡng, phẩm giai tứ phẩm, tên là Nguyên Thanh Thổ, bên trong chất chứa độc hữu sinh cơ, thích hợp bồi dưỡng tuyệt đại đa số linh thực, còn nhìn đạo hữu không muốn ghét bỏ, Ngọc Lâm tán nhân đem một cái mở hộp ngọc đưa cho Lục Huyền, bên trong để đó tràn đầy một đống xanh nhạt linh nhưỡng, Linh quang bơi lội, cho người ta một loại tươi mát. Tự nhiên cảm giác gì cái này? Như thế nào có thế? Lục Huyền giả ý từ chối nói, nghe Lục đạo hữu, này liền là của ngươi không phải, lúc trước ngươi không chỉ bốc lên nguy hiểm, cho Nga nhóm cung cấp một cái an toàn hoàn cảnh, thậm chí còn xuất ra không ít. Trân quý đan dược, để cho chúng ta mau sớm điều dưỡng tốt thân thể, những vật này không tính là gì. Ngọc Lâm tán nhân cầm lấy hộp ngọc hung hăng hướng Lục Huyền hướng đi đẩy, giả bộ nối giận. Cái kia Lục mổ liền không khách khí, nhiều tạ đạo hữu biếu tặng như thế đại lẽ. Lục Huyền thấy từ chối không được, vui vẻ tiếp nhận, vừa rời đi Ngọc Lâm tán nhân động phủ, hân đem hư không yếm mục thả ra, xác nhận chung quanh không có bất kỳ cái gì dị thường về sau, trên thân tuôn ra mịt mờ than choang, trực tiếp chui vào vô biên trong rừng. Lúc trước tại Thiên Kiếm Tông lúc, vì có một tay bỏ chạy công phu, hẳn cố ý lựa chọn Đại Ngũ Hành Công làm chủ tu công pháp, bên trong có ngũ hành độn thuật, một độn mặc dù dùng đến cơ hội không nhiều, nhưng khổ tu nhiều năm, lúc trước lại có thanh tịnh lưu ly trà dịp tăng lên ngộ tính, cũng xem như có một chút thành tựu, tới thanh một tình động lúc, hẳn là cùng Hiên Viên Triệt cùng một chỗ, có thể trở về liền không có yên tâm như vậy, dù sao mình cùng hắn giao tình không sâu, lại bị ở đây tu xiết đối được Diễm Thi bị cái kia một lục phấm linh chúng, nói không chừng liền có lên lòng xấu xa, nửa đường tranh đoạt cẩn thận lý do, hẳn cố ý tại Ngọc Lâm tán nhân động phủ kéo dài mấy ngày, sau khi rời đi, lại trước tiên trốn vào vô biên trong rừng cây. Lần này thanh một tình động một nhóm, thu hoạch tương đối khá, lục phẩm tà dị linh chủng Diễm Thi Bì, ngoài ra còn có cái kia rơi vào trạng thái ngủ say lục phẩm thanh nhạc lân phôi thai. Đại thụ nội bộ, hẳn giống như là cá con linh hoạt xuyên qua, trong lòng kiểm kê lấy thu hoạch lần này. Đúng lúc này, Hân phát hiện có mấy đạo linh quang trường tại chính mình chung quanh, một mực theo sát không bỏ, dù cho Lục Huyền tăng thêm tốc độ, vẫn như cũ cùng hãng cách xa nhau không xa. Nguyên lai là những tiểu thụ đó mẹ. Lục Huyền trong lòng lập tức cảnh giác lên, linh khí bao trùm tại hai mắt mặt ngoài, phá vọng đồng thuật dưới, hắn lập tức nhìn ra linh quang lai lịch. Mặc dù không biết chúng nó vì sao cùng sau lưng tự mình, nhưng thân là linh thực sư Lục Huyền đối với này chút cỏ kể quái có tự nhiên hảo cảm, dừng lại, lăng lặng nhìn xem mấy cái thụ nương tỉnh quái vị trí. Tiếng cười khẽ bên trong, mấy cái hai ba thước tới cao tiểu thụ mẹ nhảy ra ngoài, đẹp đẽ mị hoặc khuôn mặt nhìn chăm chằm vào Lục Huyền. Lục Huyền nhếch miệng lên, mười ngón đầu ngón tay tuôn ra từng sợi rất nhỏ thanh một nguyên khí, nhìn thấy thanh một nguyên khí trong tích tắc, thụ nương con mắt một thoáng phát sáng lên, thân hình thu nhỏ, không chút nào nhăn nhó bay đến Lục Huyền ngón tay phía trước, múc lấy thanh một nguyên khí, hút hoàn tất về sau, mấy cái thụ nương dính sát Lục Huyền thân thế, thỉnh thoáng phát ra thanh thúy dễ nghe líu ríu âm thanh, không biết đang nói cái gì. Lục Huyền thần tâm ngưng tụ trên đó, lập tức hiểu rõ, các ngươi là muốn gọi ta đi sào huyệt của các ngươi làm khách. Hắn nhẹ giọng hướng cầm đầu một cái thể tích hơi lớn hơn một chút thụ nương hỏi, cái kia màu xanh lá tiểu tỉnh linh nghe được Lục Huyền câu nói này, liên tục không ngừng gật đầu. Lục Huyền hơi do dự một chút liền gật đầu đồng ý, hơn đối với này chút thụ nương vẫn là tương đối yên tâm, dù sao chẳng qua là một ít tỉnh quái, trời sinh tính hiền lành. Thực lực cũng không phải rất mạnh, chủ yếu hơn chính là, hắn đang đúc nuôi chúng nó thanh một nguyên khí về sau, có thể cảm nhận được hẳn đối với mình phát ra từ nội tâm thân cận, cho nên cũng không lo lắng nó sẽ gây bất lợi cho chính mình, kẻ đăng trước dẫn đường di. Hắn mỉm cười hướng phía cầm đầu thụ nương nói ra. Chương 678 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Huyền cực thụ mẫu. Nghe được Lục Huyền lời này, mấy con thụ nương nhẹ nhàng bay lượn, lộ ra vui sướng thần sắc. Lập tức, chúng nó thân trên tuôn ra nồng đậm thảo một linh khí, đem Lục Huyền cùng nhau quấn tại bên trong. Nhanh chóng vào đại thụ chỗ sâu, đại thụ tự hồ đối với chúng nó tới nói không có bất kỳ cái gì trở ngại, tốc độ mau sớm, thậm chí muốn so Lục Huyền thi triển một độn chỉ thuật lúc còn muốn nhanh hơn rất nhiều. Đánh giá thấp này chút thụ nương một độn tốc độ, lúc trước còn vọng tưởng đưa chúng nó vùng thoát khỏi, Lục Huyền nhớ tới vừa mới bắt đầu phát hy nương tốc độ vượt xa chính mình đoán trước, bọn chúng tồn tại lúc chính mình tránh cho phiền toái, còn cố gắng tăng thêm tốc độ đưa chúng nó hất ra. Không nghĩ tới thụ y đoán chừng đây là chúng nó bản thân thiên phú, cũng cùng những cái kia đại thụ sẽ không trở ngại có chút quan hệ. Hẳn tìm cho mình cái lý do, dứt khoát tiết kiệm một điểm linh lực, nhường thụ nương mang theo chính mình cực tốc tiến lên. Một lát sau, hắn cảm giác thân thế phản phất xuyên qua một tầng mỏng như cánh ve nhà nhạt thanh màng, tiến vào một màu xanh thiên địa, ngấn đầu nhìn lại, bầu trời phần cuối là một khối màu xanh lớn màng, dưới đáy vô số thô to rễ cây, dây leo quấn quanh ở cùng một chỗ, hình thành đủ loại quái dị địa hình, vô số cỏ cây tỉnh quái ở bên trong vui chơi chơi đùa, thậm chí có chút thấy Lục Huyền về sau, chủ động súng lại tới, tò mò nhìn Lục Huyền cầm đầu thụ nương huyền thiên không biết nói cái gì, những cái kia hình dáng khác nhau cỏ cây tỉnh quái liền lập tức rút di, ở phía xa lén lút quan sát đến Lục Huyền. Nhìn không ra ngươi tại đây chút cỏ cây tỉnh quái bên trong, địa vị vẫn tất cao a. Lục Huyền khẽ cười một tiếng, chế nhạo nói, thủ nương nghe vậy, tuyết trắng trên khuôn mặt bay lên hai đoàn nhàn nhạt đỏ ủng, tại như tuyết da thịt, màu xanh hoa văn phụ trợ dưới, tăng thêm mấy phần mị hoặc chỉ ý. Lục Huyền cười ha ha, đi theo chúng nó đi vào một khối thấp bé rễ cây lên, cũng không lâu lắm, liền có một đầu thụ nương đưa cho Lục Huyền một phần xanh biếc linh dịch dùng một đoạn không tâm cành đựng lấy, hơi rung nhẹ ở giữa, kích thích tăng tăng xanh đậm gợn sóng, trông rất đẹp mắt. Mời ta uống. Lục Huyền mặc dù đã đoán ra đại khái, xuất phát từ lê tiết, vẫn là hỏi thăm một tiếng, thụ nương nhẹ nhàng gật đầu, không dám ngấn đầu nhìn về phía Lục Huyền. Cái kia liền đa tạ ngươi. Lục Huyền mỉm cười nói, uống vào một ngụm xanh biếc linh dịch vừa vừa vào bụng, liền có một loại tươi mát linh khí chảy qua toàn thân, quán thông toàn thân, thanh khí kéo dài chưa tán, khiến cho Lục Huyền toàn bộ thân hình đều dễ dàng không ít, trong đầu một mảnh thư thái, hệ đảo là một loại không sai linh dịch, hiệu quả cùng ngọc tẩy linh lộ cùng loại, nhưng ở một số phương diện còn mạnh hơn tại ngọc tẩy linh lộ. Lục Huyền trong lòng âm thầm làm ra đánh giá, vừa quan sát chính mình hiện nay chỗ không gian kỳ dị, một bên hưởng thụ lấy xanh biếc linh dịch mỹ vị thần kỳ. Linh dịch này là các ngươi nhưỡng chế ra sao? Uống xong xanh biếc linh dịch về sau, Lục Huyền tò mò hỏi, thiên sinh ra còn tốt, uống một lần tính một lần, nếu là có ủ chế phương pháp phối chế, hắn liền sẽ tìm kiếm nghĩ cách đem phương pháp phối chế đem tới tay. Đương nhiên, sẽ cho nhượng lại thụ nương nhóm cực kỳ giá vừa ý, sẽ không bạch chơi người ta trân quỷ phương pháp phối chế, bất quá, khiến cho hắn có chút thất vọng là, theo thụ nương trả lời bên trong có thể nghe ra này chút xanh biếc linh dịch đều là này mảnh xanh đậm thiên địa tự nhiên sinh. Thành, thế nhưng sản lượng cực nhỏ, chúng nó cách mỗi thời gian đi thu thập một chuyến, cố cường điệu sản lượng tiếu làm gì, ta cũng sẽ không đánh lĩnh dịch chủ ý. Lục Huyền trong lòng âm thầm nói thầm một tiếng. Xanh biếc linh dịch mặc dù trân quý, nhưng hẳn đã ủng có mấy loại mùi vị, hiệu dụng không sai biệt lắm, chiếm thành của mình ý nghĩ cũng là cũng không mãnh liệt. Đa tạ mời ta tới làm khách, còn nhường Nga uống đến mỹ vị như vậy linh dịch, nếu là vô sự lời, ta liên muốn rời khỏi. Này có một ít linh quá, còn có mấy loại ta ủ chế linh dịch, đối cho các ngươi tới nói hẳn là có không nhỏ ích lợi, tặng cho các ngươi nếm thử. Lục Huyền dừng lại một hồi, lấy ra một chút linh quả linh dịch, dự định rời đi, thụ nương khoát tay áo, ngữ khí có chút dồn dập nói gì đó, Lục Huyền đang muốn ngưng tụ thần tâm, cảm giác nó biếu đạt tin tức lúc, đột nhiên, thụ nương trong cơ thể tuôn ra một đạo cực kỳ yếu ớt xanh nhạt khí tức. Ngay tại Lục Huyền đang muốn xem thụ nương trạng thái lúc, chung quanh cỏ cây tỉnh quái bên trong cơ hồ cùng một thời gian tuôn ra giống nhau xanh nhạt khí tức bản thân khó mà nhận ra, có thế vô số đạo ngưng tụ tập cùng một chỗ về sau, là có thể hình thành hết sức đại quy mô. Lục Huyền thần sắc bình tĩnh, lắng lặng quan sát đến. Này một dị tượng hình thành, trong tay áo ngũ phẩm thái ất lôi phù vận sức chờ phát động, một cái khác ngũ phẩm lôi cực động phù cũng chuẩn bị sẵn sàng, một khi có bất kỳ không thích hợp, liên kích phát phù lục, trốn xa rời đi, thao trùng nang bên trong, lục phẩm trấn ngục kim cương giống đồng dạng ở vào kích phát rìa trước mắt, vô số xanh nhạt khí tức ngưng tụ thành một đạo hình như thân thế xanh đậm thân ảnh cao tới mấy chục trượng. Đỉnh vô số lớn nhỏ màu sắc không giống nhau dây leo trượt xuống, nửa người trên thân thể lan trần ra vô số cánh tay một dạng cảnh, trùng. Điệp, một mực kéo dài đến màu xanh lớn màn phần cuối. Tiểu hữu không cần khấn trương, ta đối với ngươi không có ác ý gì. Một đạo ôn nhu đến cực hạn thanh âm truyền vào Lục Huyền bên tai, giống như là đợi tại mẫu thế bên trong phôi thai, khiến cho Lục Huyền nội tâm đề phòng một thoáng tan. Biến hơn phân nửa. Xin ra mắt tiền bối. Lục Huyền mặc dù không có theo trước mắt to lớn hư ảnh bên trên cảm nhận được bất luận cái gì sống linh khí, có thể cũng biết hư ảnh thực lực thâm bất khả trắc, liền kính cẩn. Thi lễ nói. Không cần đa lễ như vậy, ngươi tiến vào này phương thiên địa, chính là ta bày mưu đặt kế những vật nhỏ kia, đưa ngươi mời tới. To lớn xanh đậm hư ảnh ôn nhu nói, thì ra là thế, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Lục Huyền cúi đầu hỏi. Xưng ta một tiếng Huyền Cực Thụ Mẫu là đủ. Đến mức lai lịch của ta, chắc hắn tiếu hữu trong lòng cũng có mấy phần tò mò. Ta chính là thanh một tỉnh động bên trong vô số linh thực bản nguyên cùng một gốc dị một ngưng tụ mà thành một cái đặc thù sinh linh, cầm rễ ở tình trong động, có thể phân nha vạn thiên, dung nhập thanh một tỉnh động bên trong này chút cỏ cây tỉnh quái bên trong, cũng có thể hợp là một thế, hình thành tiếu hữu trước mắt này một tồn tại. Hư ảnh nói đến hời hợt, Lục Huyền lại biết nó không có mặt ngoài đơn giản như vậy, vẫn như cũ duy trì cung kính tư thái. Lúc trước theo mấy cái kia tiếu chút chiếc trên thân phát hiện có một đặc thù bản nguyên linh khí, xuất phát từ tò mò, liền mời tiểu hữu người qua dây làm khách. To lớn hư ảnh chậm rãi nói ra, Lục Huyền nhẹ gật đầu, trong lòng bừng tỉnh, cái kia thanh một nguyên khí đến từ Thanh Huyền Lộc, lúc ấy giúp nó giải quyết hết chấp niệm vấn đề, xuất phát từ cảm kích, Thanh Huyền Lộc đem gần nửa sinh mệnh tỉnh. Hoa ngưng tụ thành một đạo bản nguyên linh khí, tặng cho Lục Huyền trừ cái đó ra, bản vào tự thân một điểm đặc thù thiên phú, còn tại tiểu hữu trên thân phát giác được vô số linh thực nhà nhạt khí tức, từ đó hiếu rõ đến tiểu hữu ngươi dốc lòng. Bồi dưỡng ra rất nhiều linh thực. Xuất phát từ hảo cảm, cũng là hiến lộ thân hình, cùng tiểu hữu ngươi gặp mặt một lần. To lớn xanh đậm hư ảnh ôn hòa nói ra, mơ hồ ngũ quan bên trong có khả năng cảm nhận được đối với Lục Huyền hiền lành hữu hảo thái độ. Thì ra là thế, là văn bối quá lo lắng. Cái kia đạo bản nguyên linh khí, là một đầu cao gia linh thú lâm chung tặng cho, một mực làm bạn đến nay. Đến mức linh thực, vãn bối tại bồi dưỡng bên trên có lấy mấy phần thiên phú cùng yêu quý. Toàn lực, cẩn thận e tê mực đối đãi đến 10 điểm trọng yếu, bồi dưỡng lúc tự nhiên cũng sẽ dốc hết huyền khiêm tốn nói ra. Chương 679 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Điểm kích tức đưa. Tiểu hữu không cần khiêm tốn, ngươi người mang cái kia một đặc thù linh khí, vừa có bồi dưỡng vô số linh thực kinh nghiệm, vẫn là đáng giá ta ra tới gặp ngươi một mặt. To lớn xanh đậm hư ảnh hơi hơi cúi đầu, nhìn Lục Huyền ôn nhu nói. Đó là văn bối vinh hạnh. Lục Huyền mặt lộ vẻ mỉm cười, hỏi ấy không biết tiền bối tìm vẫn bối có chuyện gì quan trọng. Này Huyền cực thụ mẫu hiến lộ thân hình, đương nhiên sẽ không vẻn vẹn gặp mặt một lãng, khẳng định là có chuyện tìm chính mình, liền là không biết là phúc là họa. Tiểu hữu cảm thấy này mấy con thụ nương như thế nào? Hư ảnh chậm rãi hỏi, ế rất không tệ, cỏ cây tỉnh quái, linh động đáng yêu, để cho người ta sinh lòng hảo cảm. Lục Huyền cân nhắc một chút, trả lời, thụ nương tại cỏ cây tỉnh quái bên trong thuộc về tương đối hiếm thấy chủng loại, trời sinh tính ngây thơ thuần khiết, rực rỡ ngây thơ, tuy nói hút thảo một linh khí mà sống. Nhưng bản thân có thế thay đổi thân bị linh khí hoàn cảnh, đối với linh thực sinh trưởng rất có ích lợi. Ta chỗ này lại có một nhóm tiểu thụ mẹ sắp sinh ra, nhưng chúng nó đều tương đối kén chọn. Bình thường linh thực thảo một linh khí đối với bọn chúng trưởng thành trợ giúp quạng, tăng thêm nơi đây có cây tỉnh quái số lượng đã đủ nhiều, cao gia linh thực không đủ. Bởi vậy, mong muốn đem mấy con còn không ra đời tiểu thụ mẹ giao cho tiểu hữu ngươi tới chăn nuôi. Giao cho ta tới chăn nuôi. Lục Huyền thần sắc sững sờ, có thể bạch chơi đến này chút cỏ cây tỉnh quái tự nhiên là cực tốt, nhưng hân có chút bận tâm có thể hay không ảnh hưởng đến trong linh điền những. Cái kia cao gia linh thực trưởng thành. Tiểu hữu không cần phải lo lắng ngươi bồi dưỡng linh thực, thụ nương hấp thu thảo một linh khí cực ít, xa xa ít hơn so với đối linh thực ít lợi, huống chỉ, ngươi cũng có thế. Dùng ngươi loại kia đặc thù thảo một linh khí di chăn nuôi chúng nó. Nếu là người đưa chúng nó chăn nuôi đến không sai, lần sau có cơ hội mang tới, Nga sẽ tặng cho một viên trân quỷ linh chủng cao giai tiểu hữu ngươi. Ta tại thanh một tỉnh động bên trong đã có mấy ngàn trên vạn năm, trong tay vẫn còn có chút không sai hàng tích trữ. To lớn xanh đậm hư ảnh chậm rãi nói ra, thanh âm bên trong có vỏ tận mê hoặc. Văn bối đối với những thụ nương đó tiểu tỉnh linh cực kỳ yêu thích, tất nhiên là nguyện ý đi chăn nuôi bọn chúng, vừa mới sở dĩ lưỡng lự là lo lần không có có tương quan chăn nuôi kinh nghiệm, sợ ảnh hưởng chúng nó trưởng thành. Lục Huyền nghe vậy, lập tức tỏ thái độ nói, này chút thụ nương mặc dù thực lực không mạnh, phần lớn tại trúc cơ giai đoạn, nhưng bản thân chủng loại hiếm thấy, có thể bị này Huyền cực thụ mẫu coi trọng như thế. Phẩm giai hắn là không thua kém ngũ phẩm, tăng thêm thiên phú đặc thù, thu hoạch trùng sáng ban thưởng nhất định cực kỳ phong phú, hắn sở dĩ lưỡng lự, là lo lắng ảnh hưởng đến trong linh điền rất nhiều cao gia linh thực trưởng thành, bây giờ nghe Huyền cực thụ mẫu sẽ dùng trân quý linh chủng làm trả thù. Ao, điểm này lo lắng lập tức tan thành mây khói. Tốt, vậy liền phiền toái tiểu hữu ngươi, đi theo ta. Huyền cực thụ mẫu nói xong, to lớn xanh đậm hư ảnh bên trong bay ra một đạo xanh biếc bóng người. Mang theo Lục Huyền bay vào lòng đất thế giới màu xanh. Một gốc xanh ngắt ướt át cổ thụ sinh trưởng tại một cái xanh biếc linh trì bên trong, thân cây bên trên kết lấy 20-30 cái màu xanh nhạt nụ hoa có chặt chẽ khép kín, hơi hơi bành trướng co vào, giống như là tại thai nghén bên trong sinh mệnh, cũng có kéo ra có chút, lộ ra bên trong lớn chừng ngón cái thụ nương. Nhắm mắt lại, màu xanh hoa văn bao lấy thân thế, một bộ hồn nhiên bộ dáng khả ái, bên trong thụ nương còn không ra đời, tiểu hữu ngươi hướng cái kia 6 cái sắp nở rộ nụ hoa bên trong rót vào một luồng cái kia đặc thù thảo một linh khí liên có thể. Đem thụ nương thúc đấy sinh trưởng đồng thời, cũng sẽ đối ngươi sinh ra lại, nhận ngươi làm chủ nhân. Huyền cực thụ mẫu phân hóa ra tới bóng người hướng phía Lục Huyền nói ra, Lục Huyền nhẹ gật đầu, đi vào cái kia cổ thụ trước mặt, trong đan điền xanh nhạt trùng sáng hơi hơi xoay tròn, một luồng thanh mộc nguyên khí theo đầu ngón tay tuôn ra, xâm. Nhập nụ hoa bên trong, nụ hoa tại thanh mộc nguyên khí kích thích dưới, tăng tốc nở rộ tốc độ, bên trong thụ nương mở ra bảo thạch tiếu con ngươi nhỏ, quơ ướt nhẹp cánh, đi vào Lục Huyền trước. Người. Nho nhỏ thụ nương, điểm kích tức dưa. Lục Huyền trong lòng lóe lên một đạo suy nghĩ, bào chế đúng cách, dùng thanh mộc nguyên khí mở ra mặt khác năm đóa sắp nở rộ nụ hoa, chỉ chốc lát sau, bên cạnh hãng liền có 6 cái thụ nương vây quanh, bay mệt môi về sau liền đứng ở bả vai hãng thậm chí định đảo, đối Lục Huyền toát ra thân mật lại cảm giác. Này sầu cái tiểu tỉnh linh, liền giao cho tiểu hữu ngươi, có cơ hội có thể mang tới để cho ta nhìn một chút. Xanh biết bóng người trong giọng nói có mấy phần thất vọng mất mát. Văn bối nhất định sẽ dốc lòng chăn nuôi chúng nó. Chờ trưởng thành đến nhất định giai đoạn về sau, mang. Tới nhường tiền bối ngài nhìn một cái. Lục Huyền ngữ khí kiên định nói. Thần tâm ngưng tụ ở bên người một đầu thụ nương trên thân, lập tức hiểu rõ đến có quan hệ bọn chúng tin tức cặn kẽ thụ nương, hiếm thấy có cây tỉnh quái, thiên sinh mẫu thế, bản tính thiên chân vô tà, hút linh thực thảo một linh khí mà sống, có thế trưởng thành đến ngũ phẩm, sinh trưởng. Quá trình bên trong có thế thay đổi chung quanh linh khí hoàn cảnh, có lợi cho linh thực trưởng thành. Sẽ dần dần lĩnh ngộ một hệ tương quan bí thuật thậm chí thần thông. Nghĩ không ra này chút thụ nương trưởng thành tính vẫn rất cao, cao nhất có thể đạt tới ngũ phẩm, bất quá cỏ cây tỉnh quái trưởng thành chu kỳ không thế so cùng gia yêu thú. Muốn ngắn, chờ chúng nó triệt để thành thục đoán chừng cần không thiếu niên. Chẳng qua là động phủ trong linh điền dù sao có nhiều như thế cao giai linh thực, hăng là có thể đủ tăng tốc bọn chúng trưởng thành. Lục Huyền ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, trở lại màu xanh lớn màn dưới. Huyền cực thụ mẫu đạn dò vài câu, cao lớn thân thế hóa thành đầy trời điểm màu lục bay ra, hoặc là dung nhập phía dưới rất nhiều cỏ cây tỉnh. Quái trong cơ thế, hoặc là bay tới không biết nơi xa, ngươi chỉ muội, ta nuôi dưỡng. Hắn cười đối đem chính mình dẫn vào tiến đến cái kia mấy con thụ nương nói ra. Đẹp đẽ tiểu nhân lệch ra cái đầu, biểu thị không hiểu. Ha ha, tốt, ta phải đi, sau này còn lại. Đợi chút nữa lần tới thanh một tỉnh động. Lại cho các ngươi mang nhiều điểm ăn ngon. Lục Huyền cởi mở cười nói, phất tay hướng cái kia mấy con thụ nương cáo biệt, hắn thì triển một độn chỉ thuật, xuyên qua tại vỏ biên đại thụ bên trong, linh thức cảm giác bên trong, rất mau tới đến rừng cây rìa, hắn hiển lộ thân hình, ngự sử lấy phong lôi kiếm, phi tốc hướng về thanh một tình động lối vào tiến đến, đi ngang qua một chỗ sơn cốc lúc, trong lòng của hắn đột nhiên nhảy một cái, chưa kịp hần phản ứng lại, trong sơn cốc chui ra vô số máu thịt cánh tay, bốn phương tám hướng. Hướng về Lục Huyền bao phủ tới. Tiên cánh tay truyền đến nồng đậm mùi huyết tỉnh, nhưng chỗ ở trong đó Lục Huyền có một loại choáng váng cảm giác, vô số cánh tay đang vào một chỗ, như một tấm tỉnh miệng lưới lớn, ngăn trở Lục Huyền hết thảy đường lui. Lục Huyền bình thản tự nhiên, một tay phất lên, một cái xanh đen loại người thân ảnh băng nhanh ra như điện, rơi vào trước người hắn, ngũ phẩm đa tí thị nô còn chưa rơi xuống đất, sinh ra cái kia 18 đầu quái dị cánh tay liền vội kịch bành. Trướng, linh hoạt bơi lội, đem từng cái hướng đi súng lại tới máu. Thịt lưới lớn chống đỡ, cho Lục Huyền chừa lại không tiểu không gian, cùng lúc đó, máu thịt lưới lớn bên ngoài, một cái thân hình như là núi thịt mập mạp tu sĩ lặng yên xuất hiện, nhìn bị vây Lục Huyền, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Cuối cùng để cho ta bắt được ngươi, thành thật một chút, ngoan ngoãn để cho ta ăn hết, đừng ảnh hưởng đến ngươi thịt trên người chất, nghe một đạo suy nghĩ truyền vào Lục Huyền bên tai bên trong. Thật sao, ta cũng chờ ngươi đã lâu. Lục Huyền tự hồ sớm có đoán trước, trong đan điền khổng tước minh vương kiếm kim quang đại phóng. Chương 680 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Mau giết. Đa tí thi nô chống đỡ khí thế hung hăng máu thịt lưới lớn, cho Lục Huyền chừa lại cơ hội thở dốc. Tâm niệm vừa động, trong đan điền quấn dưỡng đê giai pháp bảo khổng tước minh vương kiếm lập tức có phản ứng, tiếng thét dài bên trong, một đầu kim quang lóa mắt khổng tước theo bắn nhanh ra như điện, khổng tước linh vũ như cùng một chui chui sắc bén trường kiếm, kiếm ý bừng. Bừng phấn chấn, trên lưng tự hồ có một vị bốn tay Bồ Tát hư ảnh. Hư ảnh phát giác được máu thịt lớn trong lưới tà dị khí tức, vũ động bốn tay, khống tức hào quang lại sáng lên mấy phần, tại lưới lớn bên trong bay nhanh xuyên qua. Chỗ đi qua, tạo thành lưới lớn máu thịt giống như là liệt nhật tuyết động, cấp tốc tan rã, trong chốc lát liền chỉ còn lại có một chút vụn vặt. Lục Huyền đứng tại đa tí thi nô trên lưng. Mặc cho nó cánh tay bảo vệ quanh thân, theo trong sơn cốc nhảy ra, ghê tốt tốt tốt. Nghĩ không ra ngươi một cái kết đan tiền kỳ linh thực sư lại có như vậy trân quý ngũ phẩm tà vật, cùng với uy năng mạnh mẽ như thế phi kiếm pháp bảo, xem ra. Bình thường giấu dốt không ít nhục sơn tu sĩ âm hiếm cười lấy, trên mặt thịt mỡ không ngừng rung rung, từng khối đến rơi xuống, bị phía dưới một đầu xám đen lưỡi dài tiếp được, một ngụm nuốt vào, hắn nhìn Lục Huyền trước người Khổng Tước Minh Vương kiếm cùng với Đa Tý Thi Nô, trong mắt lóe lên một tỉ hừng hực, hai thứ bảo vật này xem xét liền không tầm thường, ban đầu nghĩ đến có thể ấn mất có được thái tuế nhục Lục Huyền thân thể liền đã không sai, không nghĩ. Thu hoạch ngoài ý muốn, còn có như vậy trong lòng hắn, lấy được hai kiện bảo vật đã là 10 phần chắc chín, Lục Huyền hai món bảo vật này mặc dù lợi hại, nhưng cùng trên người hắn so sánh vẫn là yếu một chút, càng không khả năng đền bù giữa hai bên tu vi chênh lệch, một cái kết đan trung kỳ, thủ hạ sát lục vô sổ, một cái kết đan tiền kỳ, vẫn là linh thực sư thân phận, thực lực có thiên đại cách xa, các hạ là làm thế nào biết ta sẽ đi qua từ nơi này? Lục Huyền vẻ mặt âm trầm, hẳn từ khi phát hiện tên này nhục sơn tu sĩ đối với mình có ác ý về sau, liền tìm kiếm nghĩ cách tránh đi, rời đi Thanh Mộc Tính Động lúc cố ý giấu Diễm Tung, thời gian dài thi triển một độn chỉ thuật, không nghĩ tới vẫn là bị tên này tà tu ngăn cản. Chờ ngươi thúc thủ chịu trói, nếu là chất thịt ngon, ta sẽ nói cho ngươi biết nguyên do. Nhục Sơn tu sĩ nhìn Lục Huyền thân thế, một bộ thèm nhỏ nước dãi tư thái. Không cần, vẫn là ta tự mình tới thật tốt khảo hỏi một chút đạo hữu đi. Lục Huyền lời còn chưa dứt, trước người pháp bảo Khổng Tước Minh Vương kiếm liền hóa thành một vệt kim quang, mang theo lấy cương mãnh bá đạo Phật lực, như là sao băng. Bân về phía Nhục Sơn tu sĩ, nếu không tránh được, cái kia liền chính diện va vào, trên tay có lấy rất nhiều bảo vật hắn, đã không lo lãng Nhục Sơn tu sĩ đối với mình uy, kim quang mang theo mãnh liệt sát ý, thoáng qua ở giữa liền tới đến Nhục Sơn tu sĩ trước mặt, Nhục Sơn tu sĩ song trưởng khép lại, một mặt có vô số đen thịt nhúc nhích to lớn tấm chắn xuất hiện trước người, trong chớp mắt ngăn trở Khổng Tước Minh Vương kiếm. Trên tấm chắn đen thịt cấp tốc khuếch trương, khói đen cuồn cuộn, tự hồ muốn Lục Huyền này một phi kiếm pháp bảo ô nhiễm. Khổng Tước Minh Vương kiếm tại Lục Huyền linh thức khống chế dưới, kim quang tiêu tán, phân hóa ra mấy đạo hư ảnh, theo đen trong thịt linh hoạt chui ra, này nhất tỉnh diệu biến hóa, chính là Lục Huyền thi triển lĩnh ngộ ra tới. Phân quang độn ảnh kiếm quyết. Kiếm thuật cư nhiên như thể tỉnh xảo. Nhục Sơn tu sĩ mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, thần tình nghiêm túc mây phần, hắn thô to trong cố xuất hiện một cái to lớn nhô lên, máu thịt giống như là hoa tươi một dạng trần ra. Một cái sâm bạch xương đầu hiến lộ ra, bạch cốt là hắn tế luyện nhiều năm một kiện đê giai pháp bảo, mới vừa xuất hiện, liền đón gió tăng trưởng, trong chốc lát trở nên một gò núi lớn nhỏ, kèm thêm đầy trời âm khí. Âm khí bên trong đủ loại quỷ vật kêu rên không thôi, chớp mắt liền tới đến Lục Huyền đỉnh đầu, bạch cốt cự chú ý khí thế hung hãn, Lục Huyền không tránh kịp, tâm niệm vừa động, Đa Tý Thị Nô 10 tầm cánh tay cấp tốc biến lớn, ngăn trở bạch cốt cự chú ý. Cự chú ý hạ lạc tốc độ thả chậm mấy phần. Lục Huyền cánh tay hóa thành ống ánh xanh ngọc, thân thể phóng to, huyết khí cuồn cuộn, đấm ra một quyền, hắn tu luyện có thượng đăng công pháp luyện thể, lại uống vào nhiều loại tăng cường thân thế linh quả linh dược, trong đó càng có lục phẩm thái tuế nhục dạng này trân quý bảo. Vật, thân thể đã kinh biến đến mức cực kỳ cường hãn, kinh lực như là cuồng phong bao phủ, đem bạch cốt cự chù y đập ra, dưới chân thanh phù lý thanh quang tuôn ra, đang muốn né tránh bạch cốt cự chù y lúc, linh thức nờ hãy c ảm phát giác được cuồn cuộn âm khí bên trong, có số đầu lớn bản bắt. Đùi hát xả đang từ từng cái hướng đi kéo tới, Lục Huyền gặp biến không sợ, giữa cố họng thần âm bảo châu nhảy lên, gầm nhẹ một tiếng. Rống. Y một. Như là sấm rền nổ vang, tiếng gầm như là mãnh liệt cự triều, chỗ đi qua, âm khí tính cả bên trong hát xả phi tốc lui lại, hắn trong lòng biết chính mình lâm vào hiếm cảnh, đã không còn mấy may giữ lại, lục phẩm bảo vật quỷ đổng dị đồ theo thao trùng nang bên trong bay ra. Trắng xám cố họa. Kéo ra, bên trong thảm thiết quý bay ra. Lập tức, phương viên vài dặm tràn ngập nồng nặc có như thực chất oán khí. Lục phẩm bảo vật. Nhục Sơn tu sĩ mặc dù không hiểu rõ cổ họa lai lịch, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được cổ họa truyền đến mạnh mẽ sóng linh khí, trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ, hắn trong lòng biết chính mình triệt đế đánh giá thấp Lục Huyền, hiện tại làm ra quyết định, xám đen lưỡi dài theo trong thân thể bản ra, chỉnh tòa núi thịt hóa thành vô số khối máu thịt, hình thành một mảnh núi thây biến máu, phô thiên cái địa, đánh úp về phía Lục Huyền. Một tiếng ai oán đến cực hạn u u tiếng thở dài vang lên, một đường to. Lớn bóng trắng như là lông hồng phiêu đãng tại đầy trời máu thịt bên trong, núi thây biến máu máu thịt tự hồ bị bóng trắng ảnh hưởng, giam gần một nửa khối thịt ngừng trên không trung, hoàn toàn mất di khống chế, còn lại chiến ý thối lui rất nhiều, sặc. Người tại mũi mùi huyết tỉnh một thoáng trở thành nhạt không ít, Lục Huyền sớm tại tu sĩ hóa làm huyết nhục khối vụn lúc, theo trong túi trữ vật lấy ra một cái giảm lên vô số yêu ma xanh đen Phật tượng. Phật hiệu âm thanh bên trong xanh đen Phật tượng cấp tốc tăng lớn, Trong tay kim cương sự pháp khí Phật quang đại thịnh, một đầu thân cao trăm trượng Phật môn pháp tướng trống rỗng xuất hiện, pháp tướng trợn tròn đôi mắt, uy nghiêm thần bí, nhìn phía dưới vô số máu thịt khối vụn, tay cơ mờ. Hung hăng vô xuống, chính là từ kim cương bồ đề trùng sáng bên trong thu hoạch lục phẩm bảo vật, trấn ngục kim cương giống, có thể triệu hoán ra trấn ngục kim cương pháp tướng, hàng yêu. Trừ ma, trấn sát tà túy, vô số máu thịt tại pháp tướng trấn áp xuống, như là mưa to hạ xuống, trên mặt đất chất lên thật dày một tăng. Nga cùng ngươi không đội trời chung. Lưu tại máu thịt bên trong tu sĩ ý thức truyền tới một đạo suy nghĩ, lưu lại mấy trăm khối máu thịt hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy trong trời cao, một khỏa to lớn trắng xám đồng tử sớm đã chuẩn bị lâu nay, gắt gao nhìn chằm chằm rất nhiều máu thịt khối, lập tức, nhục sơn tu sĩ trong mắt huyền tượng tầng. Tăng, không tự chủ được dừng lại, cứ như vậy mấy cái nháy mắt, một cây tuyên khắc lấy vô số huyền ảo tối tâm phù văn trắng bạc chú ý đâm chợt lóe lên. Đem tu sĩ lưu lại hồn phách lân nửa trọng thương, ngay sau đó, một cái thanh túi vải đen hư ảnh chợt lóe lên, đem chạy ra mấy trăm khối máu thịt, cùng với bị quỷ đông dị đồ, cảm nhiễm, còn có trấn ngục kim cương gốn trấn áp lại vô số máu thịt cùng nhau quấn vào bên trong, tính cả rất nhiều bảo vật, đồng thời tan biến, tiến vào lục huyền trong gian điền thì còn tốt có thao trùng nan này một không gian hình pháp bảo, không phải nhiều như vậy máu thịt, thật đúng là khả năng thịnh không dưới. Lục huyền cảm khái một tiếng, linh thức quét qua bốn phía. Xác nhận không có bất kỳ cái gì dị thường về sau, mượn nhờ Thố Hành Châu, thi triển. Thố Nguyên Bí Sách bên. Trong thần dị thuật độn TH, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa.